Chương 3235, Tuyên Cổ Chi Bí. Ánh mắt nhìn lại, đứng ở nơi đó, chính là một tôn quái vật khổng lồ, hắn đứng ở nơi đó, chính là một tòa ma nhạc, tuyên cổ không người có thể vượt qua. Quái vật khổng lồ này, không biết là sinh vật gì, toàn thân của hắn bị một kiện to lớn trường bào che khuất, trường bào nhìn có chút rách rưới, thậm chí để cho người ta hoài nghi có phải hay không từ nơi nào nhặt về. Nhưng, trường bào nhìn có chút rách rưới này lại là vô thượng tiên vật, thế gian không ai có thể có được. Quái vật khổng lồ này tay chống một thanh vừa dài vừa lớn loan liêm, hoặc nhìn như là tử thần chi liêm, tùy thời đều có thể thu hoạch tất cả mọi người sinh mệnh, mà lại, dạng này loan liêm một cắt mà xuống, có thể trong nháy mắt thu hoạch ức vạn sinh linh sinh mệnh. Tại loan liêm này phía dưới, mặc kệ ngươi là thủy tổ hay là vô địch, đều sẽ trong nháy mắt bị liêm cắt đầu lâu. Quái vật khổng lồ này ánh mắt nhìn thẳng Lý Thất Dạ, có lẽ, trong thế giới này, khi ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lý Thất Dạ thời điểm, giống như ánh mắt của hắn mới là thế giới này duy nhất tia sáng. Đối mặt vô thượng khủng bố này thời điểm, bị ánh mắt của hắn vừa chiếu đến, cường đại tới đâu tồn tại đều sẽ trong nháy mắt bị rút linh hồn của mình, nhưng là, Lý Thất Dạ sừng sững bất động, thản nhiên đối mặt ánh mắt của hắn. Quản chi vô thượng khủng bố này ánh mắt có thể trong nháy mắt nhiếp rời đi hồn phách, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tới nói, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Đối mặt vô thượng khủng bố này tồn tại, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không, ta không phải khách đến thăm. Ta là người đến chém các ngươi đầu chó, nhớ kỹ, ta gọi Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân, ta chính là người kết thúc các ngươi. Cũng là các ngươi duy nhất có thể nhớ danh tự, ta, chính là các ngươi sợ hãi. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một tiếng vang thật lớn, một cái cự chưởng che khuất hư không, trong chớp mắt này, có mặt khác một tôn vô thượng khủng bố thức tỉnh xuất thế. Vô thượng khủng bố này chỉ bằng một cái cự chưởng liền đứng ở nơi đó, hắn cự chưởng bao trùm mà xuống. Che khuất hết thảy, ngăn trở tất cả ánh mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn là bộ dáng gì tồn tại. Sợ hãi là cái gì? Cự chưởng vô thượng khủng bố cũng là miệng phun cổ ngữ, nhưng thần niệm là hết sức rõ ràng truyền tới. Màu mỡ. Cự chưởng vô thượng khủng bố ánh mắt để mắt tới Lý Thất Dạ, thèm nhỏ nước dãi, chậm chậm nói ra, không nhớ rõ, lần trước ăn như vậy màu mỡ đồ ăn là lúc nào. Đích thật là màu mỡ không gì sánh được, trăm ngàn vạn năm lệ luyện. Vô thượng chân mệnh, tuyệt vô cận hữu đạo tâm, tiếp xúc cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo. Màu mỡ đến không gì sánh kịp, có thể ăn no nê. Cầm trong tay loan liêm vô thượng khủng bố cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn nói ra lời này thời điểm, không cần nhìn thần thái của hắn, liền có thể tưởng tượng ra hắn thèm nhỏ nước dãi, nước bọt chảy ròng bộ dáng, thêm ta một suất. Trong chớp mắt này, vị thứ ba vô thượng khủng bố xuất hiện, hắn giống như U Linh. Nghe được tư một tiếng, trên hư không ngưng tụ thành hình, vô thượng khủng bố này hoàn toàn dung nhập trong hư không, không cách nào thấy rõ hắn hình thái, cũng vô pháp biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu to lớn, nhưng là, khi vô thượng khủng bố này ngưng tụ thành hình thời điểm, hắn có ba viên quỷ dị không gì sánh được con mắt, nhất thượng lưỡng hạ, ba con mắt này trắng giả, tự hồ giống như là trong nháy mắt có đồ vật gì chuyển động một chút, liền có thể trong nháy mắt nhổ động thời gian một dạng. Ba tôn vô thượng khủng bố xuất hiện ở cái thế giới này, bọn hắn không có tản mát ra kinh khủng nhất khí tức, bọn hắn cũng không có bộc phát cử thế vô địch lực lượng, nhưng là, khi bọn hắn đứng ở chỗ này thời điểm, hết thảy đều thành dừng lại, thế gian hết thảy ở trước mặt bọn họ đều nhỏ bé không gì sánh được, không cần đi hoài nghi, chỉ cần bọn hắn há miệng ra, liền có thể nuốt vào tam tiên giới, cửu giới, 13 châu, không hề nghi ngờ, một khi bọn hắn rơi vào phàm thế chi gian. Mặc kệ lớn cỡ nào thế giới, đều sẽ trở thành bọn hắn trong miệng đồ ăn, mặc kệ cường đại cỡ nào tiên đế, thủy tổ đều sẽ trở thành bọn hắn trong miệng mỹ vị, chỉ cần nhìn thấy bọn hắn, không cần cảm nhận được lực lượng của bọn hắn, cái này đã có thể dọa phá người lá gan, có thể đem cường đại vô địch dọa đến hồn phi phách tán, đích thật là mỹ vị. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng muốn ăn no nê, nếu như đem các ngươi ăn, ta tin tưởng, cũng đích thật là đại bổ. Bất quá, ta không có ý định đem các ngươi ăn, vậy ngươi dự định như thế nào? Cầm trong tay liêm đao vô thượng khủng bố nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, thanh âm của hắn không có tình cảm, giếng cổ không gợn sóng, trăm ngàn vạn năm đều là như vậy, có lẽ, đối với bọn hắn tới nói, không có thời gian, chém các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, các ngươi không phải vẫn muốn xuống dưới sao, vậy ta liền đưa các ngươi xuống dưới. Cái này không phải cũng là hoàn thành tâm nguyện của các ngươi sao, hình như cũng đúng. Vô Vô thượng khủng bố ba con mắt kia, nói ra, chém chúng ta, hoàn toàn chính xác có cơ hội rơi xuống, có ý tứ, tử vong của chúng ta, chỉ sợ thế giới của ngươi là chịu không được. Cự trưởng vô thượng khủng bố nở nụ cười, tiếng cười của hắn rất quỷ dị, đích thật là có chút đại giới. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, một bộ xác thối, đích thật là hỏng khối thổ địa, nhưng là, sao lại không phải dưỡng phân đâu, đây cũng là mập bùn đất, sẽ sinh trưởng ra càng khỏe mạnh cây cối, đây chính là ngươi muốn. Cầm trong tay liêm đao vô thượng khủng bố nhìn thẳng Lý Thất Dạ, tự hồ muốn thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đạo tâm, đây chính là ngươi tới nơi này mục đích, không, đây chẳng qua là kèm theo giá trị mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta mục đích tới nơi này, chém các ngươi, chém chúng ta, cự trưởng vô thượng khủng bố nhìn xem Lý Thất Dạ, nở nụ cười, nói ra, bằng một mình ngươi, liền muốn chém chúng ta. Mặc dù, ngươi là rất cường đại, không, hắn rất cường đại, hắn có Thái Sơ nguyên mệnh. Ở thời điểm này, ở cái thế giới này nào đó một chỗ, vang lên một cái thanh âm sâu kín, trong chớp mắt này, ba tôn vô thượng khủng bố ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt nở rộ quang mang. Tại thời khắc này ánh mắt của bọn hắn là trở thành duy nhất tia sáng, tại dưới ánh mắt đáng sợ này, giống như muốn xuyên thủng Lý Thất Dạ, ánh mắt này thật là đáng sợ, có thể trong nháy mắt để các đại đế tan thành mây khói, giữa phàm thế cường giả tại khủng bố như vậy ánh mắt phía dưới, giống như sâu kiến đồng dạng, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không khỏi, chúng ta chủ quan, đích thật là Thái Sơ nguyên mệnh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, cuối cùng ba con mắt vô thượng khủng bố nói ra. Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới này nào đó một chỗ, ánh mắt ngưng tụ, giống như xuyên thấu tuyên cổ, tựa như là nhìn thấu hết thảy, cuối cùng chậm chậm nói ra, ngươi là người kia sao? Khi Lý Thất Dạ vừa nói ra người kia thời điểm, giữa thiên địa bầu không khí giống như lập tức động lại một dạng, liền xem như ba tôn vô thượng khủng bố đều lập tức ngưng trọng lên, tựa hồ người kia không thể nhấc lên một dạng, ở cái thế giới này nào đó một chỗ, trầm mặc một chút. Trên thực tế, thế giới này vô thượng khủng bố đều trầm mặc một chút, không, ta không phải. Cuối cùng, thế giới này nơi nào đó lại một lần nữa vang lên thanh âm sâu kín kia, này mới khiến đóng băng ở bầu không khí chậm lại, đáng tiếc, ta là muốn đến chém hắn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, quản chi đối mặt thế gian nhân vật khủng bố nhất, hắn cũng vẫn là phong khinh vân đạm, khẩu khí thật là lớn, muốn chém hắn. Cự trưởng vô thượng khủng bố hai mắt mãnh liệt, lại một lần nữa hướng Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, hắn chính là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có cái gì nội tình có thể chém người kia. Ngươi, không được, ngươi còn không được. Thế giới này nào đó một chỗ, thanh âm sâu kín kia vang lên lần nữa, nói ra, chỉ sợ, ngươi ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta cũng rất chờ mong, ngươi đi ra đơn đấu sao? Không vội, để bọn hắn ba cái thử trước một chút thực lực của ngươi lại nói, thanh âm sâu kín này mười phần thông dong, nói ra, mà lại, chúng ta cũng không lưu hành đơn đấu, mỹ vị như vậy, đương nhiên là muốn chia sẻ, đáng tiếc, chính là phân lượng thiếu một chút, khi thanh âm sâu kín này nói ra lời như vậy thời điểm, để cộng lông xương sợ hãi, đổi lại những người khác, nghe nói như thế, đã có thể tưởng tượng ra được, mình đã là nằm tại đồ trên bàn, bị những vô thượng khủng bố này từng cái chia cắt. Trên thực tế, không chỉ là thanh âm sâu kín này là như vậy, như cự trưởng vô thượng khủng bố bọn hắn cũng là như thế, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ coi là mỹ vị mà thôi, thật giống như bọn hắn trong miệng một tảng mỡ dày, tốt, vậy liền để ta giết sạch các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi tuyệt đối là cực tốt phân bón, tin tưởng lão Tạc Thiên cũng có ý tưởng, lão Tạc Thiên. Thanh âm sâu kín hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, ba tôn vô thượng khủng bố đã chậm rãi phong tuyệt hết thảy, đã đem Lý Thất Dạ vây ở giữa, không hề nghi ngờ, ba người bọn họ muốn liên thủ chém giết Lý Thất Dạ, cửu đại thiên thư lực lượng, cửu đại thiên bảo lực lượng. Cầm trong tay loan liêm vô thượng khủng bố sâu kín nói ra, quanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tử khí hiển hiện, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu hiện lên tử quang, tại ông trong thanh âm, chỉ gặp tử thư lật ra, hiện ra tại nơi đó. Cửu đại thiên bảo. Nhìn xem tử quang, mặt khác hai vị vô thượng khủng bố đều ánh mắt ngưng tụ, không sai, chém các ngươi, là đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chém chúng ta. Ba con mắt vô thượng khủng bố chậm chậm nói ra, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta nắm giữ bọn chúng thời điểm, thế giới của các ngươi còn không tồn tại, ta biết. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, Thái Sơ Tương Vệ, ở trong tay các ngươi, cũng vô dụng, trừ phi chính các ngươi không muốn sống, ngươi biết thật đúng là không ít. Cầm trong tay Loan Liêm vô thượng khủng bố cũng không khỏi ngoài ý muốn, đây là một cái tuyên cổ bí mật, cho dù có người biết bí mật này, chỉ sợ đã không ở trong nhân thế, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại biết bí mật này, này làm sao không để cho bọn hắn ngoài ý muốn đâu. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thõng xuống từng đạo pháp tắc, 12 đạo pháp tắc trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chăm chú bảo vệ, trong chớp mắt này, trên 12 đạo tắc, chính là hiện lên ba cái vòng xoáy, 12 đạo pháp tắc, cùng ba cái vòng xoáy ở thời điểm này liền thành một khối, tuyên cổ vĩnh tồn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.